Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, đệ 1537 chương đào của cải. Cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt vẫn là đáp ứng đi. Không phải bởi vì Tư Mã Chí Sa cho nàng vân vệ đội bảo hộ, mà là Tư Mã Lưu Hiên đối nàng nói. Nếu là tưởng mà không làm, về sau sẽ hối hận. Nàng không nghĩ làm chính mình hối hận. Nếu chính mình muốn đi xem, vậy đi thôi, cho dù có nguy hiểm, kia đến lúc đó tự bảo vệ mình hẳn là cũng là không thành vấn đề. Nếu nói là trước đây, nàng còn sẽ lo lắng cho mình cấp gia tộc mang đến bất lợi. Nhưng là trải qua mấy năm nay, Tư Mã gia đã lặng yên quật khởi 3000 nhiều chỉ thái cổ linh thú. Này cũng không phải là 3000 nhân loại cao thủ có thể bằng được. Sao hợp nhất, sức chiến đấu cũng không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy, mà là vài lần hơn 10 lần biến hóa. Cho dù có những người này không có thái cổ linh thú, cũng có thể càng tốt cùng chính mình khế ước thú dung hợp. Có thể nói, ở ngắn ngủn 5 năm thời gian, Tư Mã gia đã trưởng thành vì có thể cùng Dương gia, Tô gia cập vai thế lực. Vân vệ đội có thể nói là Tư Mã gia lợi hại nhất một chi đội ngũ. Lần này khế ước thái cổ linh thú sự tình, vân vệ đội phân phối đến cũng là tốt hơn linh thú. Tác chiến năng lực đại đại đề cao. Trước kia, vân vệ đội chỉ phụ trách gia tộc đại sự, giống nhau đều chỉ là tại gia tộc xảy ra chuyện thời điểm ra tay. Nếu trước kia làm cho bọn họ bảo hộ một người, bọn họ khẳng định là không đáp ứng. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt đối gia tộc trả giá, hơn nữa chưa từng có tại gia tộc từng có cái gì quá phận hành động, cho nên đối nàng đều rất cảm kích. Cho nên lần này làm cho bọn họ đi bảo hộ Tư Mã U Nguyệt, mỗi người đều phía sau tiếp trước. Lúc này, Tư Mã U Nguyệt đang ở linh hồn trong tháp luyện chế đan dược. Nếu quyết định muốn đi ra ngoài, kia khẳng định muốn nhiều bị điểm thứ tốt. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tư Mã U Nguyệt tắm rửa phiên, từ linh hồn trong tháp ra tới, sau đó đi tìm Tư Mã Chí Sa. Tư Mã Chí Sa đang ở cùng Tư Mã Hợp Thuận cùng với một chúng trưởng lão thương nghị sự tình. Nghe được Tư Mã U Nguyệt tới, lập tức làm nàng vào được. Phải đi, ân, hạ bá phụ nói hôm nay giữa trưa liền phải rời đi. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đem người mang lên, có chuyện gì? Lập tức cấp gia tộc truyền tin tức. Tống Minh Châu dặn dò, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt lấy ra thật dày một chồng giấy, làm người đưa cho Tư Mã Chí Sa, nói, tầng tổ phụ, nơi này có mấy trăm loại đan dược đan phương, đều là ta sao chép nga. Gia chủ, có không cho ta xem? 10 trưởng lão là một cái luyện đan sư, quản chính là Tư Mã gia đan dược phương diện này sự tình. Hắn đã sớm nghe nói Tư Mã U Nguyệt ở luyện đan thượng thành tựu không nhỏ, trên tay có khác người không biết đan dược, kia khẳng định sẽ có một ít bí mật đan phương. Tư Mã Chí Sa đem đan phương giao cho hắn, hắn chỉ nhìn mấy chương liền kích động không thôi. Này đó đều là thất truyền đan phương a. 10 trưởng lão tay đều đang run rẩy, trong phòng người cũng kích động. Nếu là thất truyền đan phương, kia thuyết minh Tư Mã gia về sau ở đan dược thượng cũng có thể có thành tựu. Đặc biệt, kia thật dày một chồng a, mấy trăm loại đan dược a. Này, đây là thái cổ thời kỳ đan phương. 10 trưởng lão cảm thấy chính mình đều phải không thể hô hấp. Nhìn mặt trên hơn 10 chương liền nhìn không được, thật là thái cổ đan phương. Không sai, ta khẳng định sẽ không nhận sai. 10 trưởng lão nói, tộc trưởng, Nếu chúng ta luyện đan sư có thể luyện chế ra này đó đan dược nói. Tộc nhân thực lực khẳng định sẽ đề cao càng mau. Tư Mã U Nguyệt cấp đại bộ phận đều là tăng lên. Thực lực lại không quá lớn tác dụng phụ đan dược. Tộc nhân ăn nhiều này đó. Thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng quá nhanh. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ 10 trưởng lão bọn họ cỡ nào kích động. Lấy ra một ít đan dược. Nói, này đó là ta bớt thời giờ luyện chế tẩy gân phạt tủy đan. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Gia tộc những cái đó còn nhỏ. Có thể thử xem monster tẩy gân phạt tủy đan. Trước kia ở được đến kim sa quả thời điểm liền luyện chế quá. Hiện tại lại luyện chế. Cảm giác đã hảo xa xôi. Nghe được tẩy gân phạt tủy đan. Mọi người cái này càng kích động. Đây chính là có thể thay đổi thiên phú đan dược a. Này thật là tẩy gân phạt tủy đan. Là đan phương cũng ở nơi đó mặt. Cũng không khó. Chỉ cần tìm được đến dược liệu, liền có thể chính mình luyện chế. Bất quá bởi vì dược liệu khó tìm, cho nên đại lượng luyện chế là không hiện thực. Bất quá cấp những cái đó vạn bối ăn nói. Đối Tư Mã gia về sau vẫn là tốt, có tốt như vậy đồ vật. Như thế nào hiện tại mới lấy ra tới? Tư Mã Chí Sa ngoài miệng nói trách cứ nói. Nhưng là trên mặt ý cười lại càng sâu. Ta đã quên sao? Tư Mã U Nguyệt chính đại quang minh phản bác. Tuy rằng này cũng coi như là kiện mất mặt sự tình. Người nha đầu này, Tư Mã gia các trưởng bối cũng không biết như thế nào nàng. Ngươi còn có là cái gì bảo bối không? Nếu là có cấp gia tộc liền cùng nhau cho đi. Nếu không ngươi lại nghĩ không ra, Tư Mã Chí Sa nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, trận pháp kia quyển sách là không thể cấp, đó là trăm biến môn đồ vật. Tuy rằng hiện tại ở nàng trong tay, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy, không có cùng trăm biến môn nói tốt liền cấp gia tộc. Không tốt, tựa như ngự thú quyết, nàng cũng là trinh được Vu Lăng Vũ đồng ý. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái bản dập, nói, cái này cũng cho ngươi đi. Tư Mã Chí Sa thâm nhập thần thức vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Tư Mã Hợp Thuận xem hắn này phản ứng, hỏi, đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn ở đây người liếc mắt một cái, yên tâm đi, trở thành trưởng lão người, đều là phát quá thề. Vĩnh viễn sẽ không phản bội gia tộc. Tư Mã Hợp Thuận nói, ý tứ chính là bọn họ khẳng định sẽ không đem gia tộc sự tình nói ra đi. Đó là tìm linh tìm nguyên. Phía trước trong lúc vô tình được đến, thác một phần xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đáp, phúc phúc. Có hai cái đang ở uống trà trưởng lão trực tiếp phun. Những người khác cũng là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Khiếp sợ nhìn nàng, ngươi nói đây là cái gì? Tìm linh tìm nguyên a, các ngươi hẳn là đều biết đi. Tư Mã U Nguyệt làm lơ bọn họ kia khiếp sợ bộ dáng. Đương nhiên biết, ngươi nha đầu này, còn có cái gì là ngươi không có? Khó trách nàng luyện đan thuần thú trận pháp, tìm linh đều sẽ. Mỗi một thứ đều là số 1, số 2. Tự nhiên mỗi một cái chức nghiệp đều rất lợi hại. Tầng tổ phụ, từng thúc công, thuần thú, luyện đan, tìm linh tuy rằng đều có tốt công pháp. Nhưng là cũng không thể đem gia tộc sở hữu tinh lực đều đặt ở cái này mặt trên. Trừ bỏ có thực lực, tự thân sức chiến đấu cũng rất quan trọng. Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói. Nếu uổng có những cái đó thực lực, lại không có sức chiến đấu, gặp được sự tình liền sợ hãi lùi bước, đây mới là đại tệ. Tư Mã Chí Sa chính xác, Tư Mã U Nguyệt nói không sai. Nếu thật sự như vậy, bọn họ tình cảnh ngược lại càng nguy hiểm hơn đi. Đến lúc đó bảo bối hiện thế, bọn họ lại không có thực lực bảo vệ, ta sẽ tăng mạnh tộc nhân chiến đấu huấn luyện, ta nơi này có một bộ huấn luyện phương pháp. Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa dứt lời. Trong phòng người liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Này huấn luyện phương pháp là Vu Lăng Vũ cho nàng. Cũng là hắn nhắc nhở nàng làm như vậy. Nàng tin tưởng, hắn biện pháp huấn luyện xuống dưới tộc nhân. Sức chiến đấu khẳng định không phải các thế lực có thể so sánh. Hết chương.